cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chúc mừng thời gian. Thời gian còn lại bên trong Sao Paulo, toàn bộ tâm tư đều tiêu vào phòng thủ trên. Mà Corinthians khả năng cũng là tự biết hai bóng lạc hậu khó mà cân bằng tỷ số. Triệt để từ bỏ, đá được hữu khí vô lực, song phương hòa hòa khí khí mà đem 3-1 điểm số duy trì đến rồi kết thúc. Sớm tại cách tranh tài còn có 4,5 phút thời điểm. Đề thăng Corinthians fan hâm mộ liền trước giờ rời tiệc rồi. Bọn hắn xé nát bóng phiếu, mảnh giấy vụn giống như là hoa tuyết thê thê thảm thảm rơi xuống. Chính như cùng Corinthians đội trước mắt tâm cảnh, trở nên trống trải trên khán đài, còn sót lại lấy fan hâm mộ bóng đá tức giận vứt xuống cờ xí. Khăn quàng cổ chờ vật kỷ niệm, một mảnh hỗn độn, Lecco, chỗ khách quý ngồi, Sao Paulo chủ tịch Zoya đột nhiên mở miệng. Vâng. Chủ tịch tiên sinh, Lecco đưa tới, chậm nhất một tuần lễ bên trong, ta hy vọng nhìn thấy Ricardo ký kết tin tức, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, run rẩy một hồi truyền khắp Lecco toàn thân, đồng thời trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ta vì đội bóng liều sống liều chết rồi mấy năm, đội bóng hiện tại không tệ cục diện, ta không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ lại vì một cái tuổi trẻ cầu thủ liền uy hiếp muốn đuổi việc ta. Hắn rất muốn nhảy lên đến. Tại Zoya viên kia hồ hồ trên mặt trái phải các phiến 10 cái vang dội cái tát. Đem cái này đầu con lợn béo đáng chết đạp đổ sau một cước đạp ở tấm kia buồn nôn mặt béo trên. Lại ói một miếng nước bọt. Nói cho tên vương bát đản này. Cái này thể dục chủ quản vị trí ngươi yêu tìm ai a? Lão tử không chơi với ngươi, nhưng hắn không thể mất đi phần này công việc, địa thế còn mạnh hơn người. Lecco chỉ có thể thật sâu vùi đầu, giấu chính mình trong lòng bi ai. Ta minh bạch, chủ tịch tiên sinh, chuyện này ta nhất định làm tốt. Ai, sau khi trở về, liền muốn gấp rút liên hệ Farrod rồi. Theo tranh tài kết thúc, các cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo. Sao Paulo cầu thủ từng cái vênh váo tự đắc, tựa như tại chính mình sân nhà đồng dạng, mà Corinthians cầu thủ thì giống như là đấu bại gà trống. Liền cái đuôi đều tiêu nghỉu xuống, Ricardo cùng Rico trò chuyện, trở lại phòng thay quần áo, sau đó mọi người tắm rửa, thay quần áo, Osvaldo thì cúi đầu chỉnh lý trận đấu này một chút ghi chép. Ricardo vừa mới thay xong quần áo, bỗng nhiên phòng thay quần áo cửa bị đẩy ra, thể dục chủ quản Lecco sôi động mà đi đến, trên mặt tràn đầy nhiệt tình mỉm cười. Chúc mừng mọi người chiến thắng cường địch, biểu hiện của các ngươi đều vô cùng đặc sắc. Osvaldo tiên sinh, chủ tịch tiên sinh đối cái này trận thắng lợi cảm thấy hài lòng. Hắn sẽ tại đêm mai an bài một trận rượu hội, hy vọng bọn tiểu tử chơi đến vui vẻ. Chủ tịch tiên sinh bản thân có thể sẽ không có mặt, nhưng đại bộ phận câu lạc bộ quan viên đều sẽ đến. Osvaldo có chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể lý giải. Mặc dù tiểu bang Sao Paulo bên trong, nổi danh nhất derby là Corinthians cùng Palmeiras ở giữa derby, nhưng Sao Paulo cùng Corinthians cũng một mực là chết đối đầu. Có thể thắng được chết đối đầu. Tại Ju Alibi trước mặt chút cơn giận, Zoya vui sướng cũng là có thể hiểu được. Ta sẽ để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vậy là tốt rồi. Lecco lại nhìn lấy Ricardo. Nhỏ Ricardo, ngươi qua đây, ta và ngươi nói mấy câu. Lecco đem Ricardo gọi vào một bên. Yên tĩnh đánh giá, đó là cái mới 16 tuổi ra đầu người trẻ tuổi. Tướng mạo tuấn mỹ. Nhưng là bởi vì đại lượng vận động, màu da hiện lên đen thui đen, cũng so với bình thường người cường tráng hơn, mắt bên trong cũng có được cùng tuổi tác không tương xứng thành thục. Nếu không phải trên mặt ngây thơ chưa thoát, sẽ cho người nghĩ lầm hắn đã hơn 20 rồi. chính là như vậy một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Cái này trận đấu mùa giải quật khởi trở thành Sao Paulo lực sát thương lớn nhất vũ khí hạt nhân. Đưa tới chủ tịch trực tiếp chú ý. Thật là một cái dao rồi hảo vận tiểu tử. Lecco nhịn không được ghen tị nghĩ. Có Ronaldo cái này Kaká ở phía trước vì hắn bắc cầu trải đường. Tự thân vừa có cực giai tố chất. Hắn tương lai đơn giản bất khả hạn lượng. Thậm chí có hy vọng trở thành trên thế giới đứng đầu nhất một nhóm kia hoạt động bóng đá viên một. Trong, nhỏ Ricardo, Lecco rốt cục mở miệng. Xin ngươi nhắn dùm Farad tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Farad chính tại nghỉ ngơi. Ta liên lạc không được hắn. Ricardo cười nói, Lecco không có đem lời này để ở trong lòng. Mỉm cười, xin ngươi nhắn dùm hắn. Ta cho ngươi mở ra thuế sau 1 vạn real lương tuần. 40 vạn real ký tên phí. 5.000 real xuất tràng phí. Nếu như hắn cho rằng phần này offer coi như có thành ý. Mời tại 1 tuần bên trong đến Brazil cùng câu lạc bộ mở ra đàm phán. Nếu như ta có thể liên hệ, đạt được hắn, Ricardo nhún nhún vai, nhất định chuyển cáo, phần này báo giá kỳ thật đã không tệ. Ricardo nghĩ ngợi, đã tương đương tiếp cận với Fabiano tiền lương trình độ, nên biết rõ Fabiano trước đó thế nhưng là Sao Paulo số 2 xạ thủ. Cái niên đại này, cùng hậu thế tiền tài bóng đá thời đại không cách nào so sánh được. Hậu thế những cái kia siêu sao từng cái đều là 1 triệu lương tuần. Tùy tiện một cái tiểu yêu đều có 10 mấy, thậm chí mấy chục vạn euro lương tuần. Tại hiện ở niên đại này, liền liền Romario lương tuần đều chỉ có hơn 7.000 đô la. Tương đương 17.000 trái phải Real. Romario thế nhưng là 1994 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. World Cup giày vàng. Có thể xưng trên thế giới ưu tú nhất tiền vệ một trong. Nếu như nói như vậy còn không trực quan. Như vậy cùng là cầu thủ trẻ. Rico tiền lương trình độ liền rất có thể nói rõ vấn đề. 21 tuổi Rico mới vừa cùng câu lạc bộ đổi mới hợp đồng. Làm Brazil U21 đội thanh niên dự bị. Tại truyền thông mắt giữa trước đồ quang minh tiểu tướng. Hắn hiện tại lương tuần là 2.600 real. Xuất tràng phí 800 real, vào bóng tiền thưởng 400 real. Ricardo nếu như đáp ứng Lecco điều kiện, lương tuần lập tức là Rico 4 lần, thậm chí còn có thể cao hơn. Bởi vì nghe Lecco ý tứ trong lời nói, còn có trao đổi không gian. Mặc dù Ricardo nói đến lập lờ nước đôi, Lecco cũng tương đối hài lòng rồi. Hắn vỗ vỗ Ricardo vai. Lại cùng cái khác mấy tên đội bóng chủ lực kéo rồi vài câu chuyện phiếm. Liền bước ra phòng thay quần áo. Hắn tới làm gì? Mất hứng. Rico lẩm bẩm nói. Phòng thay quần áo là thuộc về huấn luyện viên cùng cầu thủ tư mật không gian. Từ trước đến nay không chào đón ngoại nhân đến thăm. Đừng để ý tới hắn rồi. Hiện tại là chúc mừng thời gian. Fabiano nói. Thuần thục từ chính mình mang theo bao bên trong cầm ra một bình sâm panh. Lay động sau một lúc, tránh ra bình cách, đối với Osvaldo một trận cuồng phún. Osvaldo lấy tay che cản mấy lần, cười mắng nói, Luis, mau dừng lại, nếu không ngày mai phạt ngươi thêm luyện. Fabiano gật gù đắc ý, không hề để tâm uy hiếp, cười hì hì nói, chuyện ngày mai lại nói. Hôm nay chúng ta đến cuồng hoan. Cuồng hoan, bất quá hắn cũng không có một mực nhằm vào Osvaldo. Rất nhanh lại đem bình rượu nhắm ngay Ricardo. Kaká hai cái này vào bóng công thần. Hưởng thụ a, đây là các ngươi nên được. Ha ha, Kaká không tập thói quen dạng này chơi đùa. Nhưng cũng mặt mỉm cười mà tiếp nhận rồi. Ricardo cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp xông lên đi túm lấy sâm panh, đối với Fabiano trên đầu ngâm một mạch, sau đó cười ha hả đảo ngược bình rượu, chính mình uống một ngụm, mới đem rượu bình truyền đi, mỗi cái người uống hết đi một chút xíu, Osvaldo cũng không có ngăn lại, chỉ là cười ha hả nhìn lấy, chiến thắng cường địch sau buông lỏng là các cầu thủ lẽ ra hưởng thụ. Bọn hắn xứng với Ricardo, Kaká, đi với ta mở buổi họp báo. Qua một trận, hắn nhìn đồng hồ, nói, các người những người còn lại tiếp tục náo a, nhưng là đừng đem phòng thay quần áo phá hủy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.